Bạn qua thư thần kỳ bút hữu. Chương 75, sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh giáo sư McGonagall cũng bừng tỉnh bà Pomfrey, bà chú ý tới chính mình thất trách, vội vàng bắt đầu kiểm tra thân thể Harry. Pháp lực của con có chút cạn kiệt, thứ khác bình thường vòng phòng hộ làm rất tốt, con đã học được Protego cao cấp. Chất lượng độc dược rất tốt, vết thương trên con đã bắt đầu khép lại. Harry tùy ý hai nữ giáo sư kiểm tra cho cậu, trong lòng nghĩ chính là Snape ở trên thiên văn tháp thi triển Protego này cho cậu một tia hy vọng, giống như bình minh đột nhiên sáng rọi thế giới của cậu, nếu Severus muốn giết chính mình thì có rất nhiều cơ hội. Ở đây này nhất định có nguyên nhân, nhất định có. Còn ổn chứ, bà Pomfrey lo lắng lại kiểm tra linh hồn Harry lần nữa, dù sao trước đó cậu không hề ổn. Harry gật đầu, nhìn thấy thi thể Dumbledore, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trước người trưởng giả này. Cậu rửa sạch cụ từng chút, đem bộ râu quấn bện lại vuốt thẳng, lau đi dính bùn đất trên mặt, đem áo choàng sắp xếp lại sạch sẽ. Lúc Harry làm xong hết thảy, phát hiện bên cạnh tụ tập rất nhiều người, mà cậu trước đó vẫn không có phát hiện. Harry, Hermione thử tới gần thiếu niên, vừa rồi quanh thân Harry đều tản ra một loại hàn khí, cái loại cảm giác lạnh lẽo này tựa như đi xuyên qua thân thể Nick không đầu. Ngay cả giáo sư McGonagall vẫn canh giữ ở bên cạnh cậu cũng không thể không lui về phía sau hai bước, không dám quấy rầy người đắm chìm ở trong suy nghĩ chính mình. Hermione, Harry cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy Ron đi theo phía sau cô gái, tầm mắt vừa chuyển lại thấy được rất nhiều bạn học không quen biết. Các cậu ổn chứ? Giờ cấm không bao lâu tụi mình nhận được mệnh lệnh không cho một học trò nào rời khỏi phòng nghỉ. Sau đó không lâu giáo sư McGonagall sẽ bảo sẽ chúng ta. Hermione trật tự rõ ràng giải thích, lâu đài bị tàn phá hoàn toàn, thời điểm bọn họ xuống lầu còn hoang tàn hơn. Còn cậu, Harry lộ ra biểu tình chua xót, lại quay lại đầu nhìn Dumbledore, cậu thử loạng đong đưa tay cụ, muốn cụ đột nhiên ngồi dậy nói chính là chỉ đùa một chút. Đừng như vậy, Hermione từ phía sau ôm lấy Harry. Hiệu trưởng cụ ấy, đã chết, lời nói của Hermione làm cho Harry trực tiếp giữ lại nước mắt, cậu im lặng khóc im lặng giơ lên đũa phép, phẫn hận chỉ dấu hiệu hắc ám vẫn đang kêu gào. Hành động của cậu giống như một chỉ huy từ Hermione bắt đầu, lấy thiếu niên làm trung tâm mọi người chậm rãi giơ lên đũa phép trong tay, ngay cả Slytherin Dick cũng không ngoại lệ. Tất cả người trong Hogwarts dùng chung ma pháp theo Harry đọc lên một thần chú, Lumos, đơn giản nhất hội tụ cùng nhau, trở thành quang minh chú, uy lực mạnh mẽ. Dấu hiệu hắc ma hoàn toàn bị đánh tan, sau đó Harry cũng bởi vì ánh sáng kéo tới mà mất đi trực giác. Harry, âm thanh cuối cùng thiếu niên nghe thấy, chính là tiếng gọi của mọi người. Là bề tôi có công lớn cho nhiệm vụ hôm nay, Snape đến muộn cũng không có làm cho Dark Lord phẫn nộ, mặt anh vẫn không chút thay đổi nhìn chủ nhân chính mình, cung kính quỳ một gối. Thật có lỗi chủ nhân, xử lý Harry Potter mất chút thời gian. Là thuộc hạ ta sủng ái, ta không để tâm một chút tùy hứng của ngươi. Voldemort rộng lượng mở miệng, một chút cũng không đã bị Bella gây chia rẽ. Ta thật vui mừng lúc ấy ngươi không vì vinh dự có được mà ảnh hưởng lý trí, làm tốt lắm Severus. Voldemort nhìn thấy nữ thuộc hạ không phục cong môi đưa tay nâng Snape đứng lên. Chủ nhân, tuy rằng Snape giết chết Dumbledore, nhưng hắn cãi lệnh ngài, cái này rõ ràng là nhiệm vụ của Draco. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Bella tràn đầy ngọn lửa thù hận, mụ chưa từ bỏ ý định tiếp tục khiêu khích, chỉ có mụ mới là thật trung thành với chủ nhân. Đủ rồi, Voldemort có chút chán ghét Bella tranh thủ tình cảm, tiếp theo hắn khen ngợi công lao Draco làm tốt tủ biến mất. Xem ra bởi vì bây giờ ngọn núi lớn Dumbledore chết đi tối nay tâm tình Dark Lord rất tốt. Đi theo ta Severus, những người khác có thể đi rồi. Draco bị Bella tâm tình khó chịu túm đi rèn luyện, những người khác trở lại vị trí chính mình chuyện nên làm. Mà Snape phép tắc vinh nhục không sợ hãi đi theo Dark Lord, bộ dáng giống như bất kể tiếp theo chính là tưởng thưởng hay là trừng phạt đều hoàn toàn không thèm để ý, gần đây độc dược ngươi dâng lên tới rất tốt, xem ra con chim của Dumbledore kia cống hiến vật liệu cho ngươi không ít. Voldemort vuốt cái đầu trụi lùi chính mình, nhìn người đàn ông cúi đầu đứng thẳng. Snape suy nghĩ, có chút xấu hổ mở miệng, chính là Dumbledore đã chết e rằng Fox lại khó coi rồi. Chỉ cần ngươi ở lại Hogwarts, sẽ ở có cơ hội. Voldemort nói, hắn không thể buông tha cho vật liệu quý giá trong rừng cấm này, phải biết rằng chúng nó chính là thứ cần thiết để Snape điều chế độc dược chất lượng tốt. Ngày mai ngươi vẫn trở lại Hogwarts, ta sẽ nâng đỡ ngươi trở thành hiệu trưởng, đến lúc đó sẽ an bài hai người giúp đỡ cho ngươi. Harry Potter nhìn thấy tôi giết Dumbledore, chỉ sợ, Snape thành kính mà nhỏ bé quỳ xuống, bởi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ mà sợ hãi run rẩy một giây. Voldemort hiển nhiên thực thích biểu hiện Snape e ngại này, người đàn ông cứng rắn này phù phục ở dưới chân làm cho hắn cảm giác thành tựu không giống bình thường. Việc này ngươi không cần lo lắng, đã không có Dumbledore, bọn McGonagall căn bản là đấu không lại bộ pháp thuật ai làm hiệu trưởng không phải là do ta quyết định. Snape tiến lên hôn áo choàng Voldemort, tất cả đều do Lord an bài. Voldemort vui vẻ chuyển đến vấn đề độc dược cùng Snape thảo luận, hai người trí thú hợp nhau nói chuyện luôn thảnh thơi, tâm tình Dark Lord càng thêm tốt đẹp thấy thời gian đã khuya thảnh thơi phất tay để cho Snape trực tiếp thông qua lò sưởi âm tường phòng hắn rời khỏi trang viên Malfoy. Trước khi rời đi còn thưởng cho Snape một cái sừng 500 năm của kỳ lân từ kho bạc của nhà Malfoy. Bên này ở thời điểm chủ tớ hai người đang tán gẫu phấn khích Hogwarts là yên tĩnh trong một mảnh ồn ào. Cho dù là Slytherin không thừa nhận cũng không được có Dumbledore ở Hogwarts giống như đứng ở phía sau người khổng lồ, có người chỉ dẫn phương hướng, xác định mục tiêu, bảo vệ sau lưng. Mà mất đi Dumbledore Hogwarts liền giống như một con dê chờ chết, vô luận là bộ pháp thuật hay là đám quý tộc quản trị nhà trường, đều có thể thay nhau cấu xé. Ở khoảng thời gian Harry hôn mê kia, giáo sư McGonagall làm phó hiệu trưởng đem thi thể Dumbledore chuyển đến bệnh thất bảo quản, trong lúc bà Pomfrey giống như không tin lại xác nhận một lần, chứng minh này quả thật chính là lão hiệu trưởng. Bởi vì Harry cũng không nói gì ra rốt cuộc là ai giết Dumbledore, cho nên cho dù là có người nghi hoặc Snape vì cái gì không ở Hogwarts cũng chỉ là cho rằng anh là được Dumbledore phái đi hành động. Dù sao thân phận gián điệp của anh là tất cả mọi người đều biết rồi sau đó thành viên hội Phượng Hoàng chạy tới cũng không có tìm được một tia manh mối, để chứng minh những Deathadder đó là như thế nào tiến vào Hogwarts cũng như giết chết Dumbledore. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tất cả hy vọng đều đặt ở trên người thiếu niên đang mê man, Hermione nhìn đồ vật thu dọn ở một bên, túi không gian có dấu vết bị ngọn lửa thiêu đốt bị hư hại, mà Harry lại như thế nào bị thương nhẹ như vậy. Nhất định là có người giúp cậu trị liệu qua. Ta nói Potter cần im lặng, các người đều đi ra ngoài. Bà Pomfrey đem bộ trưởng bộ pháp thuật cùng bộ trưởng thần sáng đều đuổi ra ngoài, chỉ cần còn ở bệnh thất cũng chỉ có thể là bà làm chủ. Thần trí Harry kỳ thật đã khôi phục nhưng cậu phát hiện chính mình không thể khống chế thân thể, nếu không phải bởi vì nhìn không thấy cảnh tượng trước mắt nói không chừng cậu sẽ cho rằng chính mình biến thành hồn mà gì đó. À trời ạ, linh hồn thằng bé lại bắt đầu không ổn định rồi. Bà Pomfrey nhận được thần chú báo tin, vội vàng chạy tới, đồng thời để cho Slughorn chạy nhanh tới văn phòng Snape tìm xem còn có độc dược ổn định linh hồn không. Poppy, linh hồn Harry trước đó có cái gì không ổn sao? Remus Lupin là một trong thành viên hội Phượng Hoàng xuất hiện Hogwarts trước hết, anh chú ý tới bà Pomfrey sau khi ở trong phòng đều là người mình mới nói những lời này. Đúng vậy, lần trước là Dumbledore và Severus cùng nhau mới ổn định được. Bà Pomfrey có chút thương tâm, ta cảm thấy được đây là di chứng thần chú để lại, cậu phải biết rằng vấn đề có liên quan đến linh hồn luôn sâu xa mà khó giải đích mà Harry là người duy nhất bị một cái Avada Kedavra còn sống sót. Không, Harry có thể cảm giác được trong cơ thể chính mình có cái gì đang ở hấp thụ ma lực của mình, cậu theo đáy lòng khủng hoảng. Điều thiếu niên sợ hãi là Severus ở trong thân thể cậu động tay động chân, tỉ như trở thành con rối của Voldemort bị hắn khống chế làm hại người khác. Không không không, Harry bình tĩnh, Lupin nắm tay thiếu niên, chú là Remus, tất cả chúng ta đều ở đây, con không có việc gì con sẽ ổn thôi, tiếp tục dùng lời nói trấn an nó. Bà Pomfrey theo cuối cùng tìm được độc dược ổn định linh hồn, chính là Slughorn bị thần chú phòng hộ của Snape hành hạ mệt mỏi lấy độc dược một chút đổ vào miệng Harry. À, Severus thật sự là thiên tài, anh ta cải tiến chúng. Phải biết rằng chỉ là y theo phương pháp điều chế hiện có đều là vô cùng khó khăn. Slughorn một chút cũng không ngừng khen ngợi học trò chính mình, nói cho nhóm bốn người năm đó luôn bắt nạt người nghe. Đương nhiên, Remus tính tình tốt đáp lời. Năm đó bởi vì Lily muốn cho Snape làm cha đỡ đầu của Harry mà James rất tức giận. Cha đỡ đầu, Harry nghe tin tức ấy vẻ mặt cười khổ, cậu gắng gượng chính mình mở to mắt cố nén đau đầu mở miệng. Snape không ở trường học, Remus nhạy bén phát giác cảm xúc của Harry, anh ta là không phải ở bên trong nhân viên tấn công hôm nay. Bởi vì Remus những lời này, biểu tình mỗi người đều biến đổi, này vẫn không hoàn toàn tin tưởng mọi người biểu hiện ra vẻ mặt quả đúng như thế. Tòng gấp gáp thậm chí trực tiếp hỏi, có phải anh ta đã giết Dumbledore hay không? Hiệu trưởng lợi hại như vậy, nhất định chỉ có người không phòng bị mới có thể làm hại cụ. Harry, là như thế sao? Giáo sư McGonagall nhìn thấy trên mặt thiếu niên đau khổ cùng chết lặng, muốn xác nhận. Tuy rằng Dumbledore từng nhấn mạnh thời gian của mình không nhiều lắm, dựa theo tính cách cụ cũng không phải không có khả năng ngay cả tánh mạng chính mình đều tính toán, vì để cho Snape có được người kia hoàn toàn tín nhiệm. Nếu đây là Dumbledore an bài, anh nhất định sẽ để Harry làm nhân chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.